Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, trước bão táp yên tĩnh. Dĩ nhiên không phải cho hay còn tại phía sau đâu. Một đạo lạnh lẽo tràn ngập tà khí thanh âm, Hắc Ám Long Thần Pơ thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy no không vũ trụ mấy người khác. Bọn hắn xa xa nhìn Mục Dương bọn người liếc mắt, trong ánh mắt toát ra mấy phần trào phúng. Lập tức thân ảnh lóe lên, lại rất nhanh từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời thông hướng Zeno vũ trụ thông đạo cũng theo đó hủy diệt. Red King sắc mặt nghiêm túc mà liếc nhìn, nói, đây không phải là bọn hắn chân thân, mà là cách xa xôi thời không thả ra hư ảnh. Ở trong sân người đều là 10 cấp thứ nguyên cao thủ, nhãn lực đều là vô cùng tốt, phán đoán thật giả năng lực đương nhiên là có. Grenoa nói, xem ra thế giới này là no không vũ trụ vứt bỏ hang ổ. Vờ đặc biệt đem chúng ta dẫn dụ đến nơi đây không biết đang có ý đồ gì. Có thể dùng thời gian đảo lưu xem xét bọn hắn tại đảo cái quỷ gì sao? Ta thử một chút. Grewa gật đầu, cao lãnh thánh khiết dưới đất thấp ngâm một tiếng. Thời gian quay lại, 5 người trước mặt rất nhanh liền xuất hiện một cái kính tượng thế giới. Quanh mình hết thảy cấp tốc theo thời gian đảo lưu, quay lại đến xa xưa niên đại trước kia. Pha tạp cung điện trong nháy mắt biến thành sáng ngời. Rất nhanh mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Mục Dương trước mặt của bọn hắn. Có 6 người, hơn nữa cùng no không vũ trụ hiện tại người không đồng dạng. Mục Dương phát hiện quay lại bên trong, người cùng chính mình gặp phải no không vũ trụ những người kia cũng không giống nhau. Red King bình tĩnh nói, nhiều năm như vậy, no không vũ trụ người cũng không phải là không có hao tổn. Ngoại trừ Hắc Ám Long Thần bên ngoài, những người khác đã sớm trải qua thay đổi. Mục Dương, nói như vậy những năm này thật sự là đã đản sinh ra không ít 10 cấp thứ nguyên cao thủ. Segari, bọn hắn không phải 10 cấp thứ nguyên, nhiều nhất bất quá là ngụy 10 cấp, phải biết 10 cấp thứ nguyên tấn thăng cũng không dễ dàng. Nhất định phải có được hoàn chỉnh quy tắc lực lượng hoặc là cảnh giới lực lượng người mới có thể xưng là 10 cấp thứ nguyên. Hiện tại no không vũ trụ những người này, tỉ như ma thần tộc Mabel, chỉ là thu được Hắc Ám Long Thần ban cho mới miễn cưỡng đạt tới 10 cấp thứ nguyên. Vơ nếu là không muốn, tùy thời có thể thu hồi bọn hắn lực lượng. Mục Dương nghe vậy, không khỏi kinh ngạc dưới, lập tức nhẹ gật đầu. No không vũ trụ lấy Hắc Ám Long Thần Pơ cầm đầu không phải là không có đạo lý. Như vậy nói chỉ cần giải quyết Pơ, những người còn lại đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Phải biết lúc đầu ngay cả vừa vặn tấn thăng 10 cấp thứ nguyên Gaia đều có thể ngăn trở bọn hắn. Hắc Ám Long Thần Pơ thật lợi hại, Mục Dương cảm khái nói. Hắn là cùng Long Thần Jarama người cùng một thời đại, thần lịch kỷ nguyên sáng lập, có thể nói là hai người bọn họ công lao. Nhưng là bọn hắn về sau hay là bởi vì một ít nguyên nhân mỗi người đi một ngả. Đại thần quan vừa quan sát quay lại không gian, vừa nói, Mục Dương là lần đầu tiên nghe dạng này bí mật. Nhưng là hiện tại Long Thần Jarama đã hóa thành Gaia biến mất không thấy gì nữa. Cùng Hắc Ám Long Thần vì sao lại trở mặt, đã trở thành vĩnh viễn bí mật. Grenoa thao túng thời gian quay lại bầy biển ra đi qua hình tượng. Giống như phát ra băng ghi hình, hình tượng nhanh chóng nhảy vào. Rất nhanh hình tượng bên trong 6 người dần dần thay đổi trở thành Mục Dương quen thuộc 5 người. Thẳng đến có một ngày, vờ bọn người đột nhiên quyết định từ bỏ cái này tổng bộ thế giới. Tại đã mất đi no, không vũ trụ những người này năng lượng trấn áp đằng sau. No không vũ trụ tổng bộ nhanh chóng lụi bại, ngắn ngủn mấy năm liền bị thời gian lực lượng ăn mòn. biến thành Mục Dương bọn hắn bây giờ nhìn gặp bộ dáng. Thế nhưng là thẳng đến cuối cùng, Mục Dương bọn hắn vẫn là không có hiểu rõ Pơ đến tột cùng đang làm cái gì. Không được, chỗ mấu chốt bị Pơ dùng lực lượng của Long Thần quấy nhiễu. Granoa hơi có chút tiếc nuối nói, không làm rõ ràng bọn hắn đang làm cái gì, lại không thể có hiệu ngăn lại bọn hắn, sẽ không phải chỉ là vì gạt chúng ta đến nơi đây à. Đại thần Quan lông mi nhăn, có lẽ là muốn thừa dịp chúng ta không có ở đây thời điểm tiến đánh thế giới của chúng ta. Red King cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn xem Mục Dương nói, nếu như ta là Pơ lời nói, đệ nhất lựa chọn chính là Mục Dương thế giới. Mục Dương, ta cũng là cho là như vậy, cho nên ta không để cho Gaia cùng một chỗ đi theo tới. Tính toán mặc kệ bọn hắn làm cái gì, nói chung thế giới này là không thể lưu lại. Granoa ánh mắt lạnh nhạt liếc một cái thế giới hiện tại, màu vàng con ngươi bên trong kích xạ ra một đạo lăng liệt thần quang. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng như cuồn cuộn hồng đào, tựa như thiên giới sụp đổ cự hình dãy núi bỗng nhiên giáng lâm đi vào thế gian. Trong khoảnh khắc thiên diêu địa động, toàn bộ no không vũ trụ lập tức bao phủ tại cỗ này khí lãng ở trong. Nương theo lấy Granoa xuất thủ trước, Red King cùng Segari cũng là mỉm cười, như lôi đình lực lượng bỗng nhiên phóng thích. Hô kéo, một tiếng tựa như dây lụa bị xé nứt. No, không vũ trụ dần dần tiến vào hủy diệt tiết tấu. Đại thần Quan nhàn nhạt nhìn xem Red King bọn hắn phát huy. Không hề bị lay động đứng. Hủy thiên diệt địa năng lượng rất nhanh phá hủy toàn bộ thế giới. Ở thế giới biến mất đằng sau, Mục Dương mấy người thân ảnh bại lộ tại tràn ngập hỗn độn loạn lưu hồng thế giới bên trong. Chung quanh sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, không có lực lượng cường đại treo chống, liền xem như cấp 9 thứ nguyên cường giả đều sẽ rất nhanh bị hỗn độn lực lượng nóng chảy. Cái này tại lúc này keng, keng, keng, từng đạo sóng gợn vô hình khuếch tán ra, giống như bọt nước đồng dạng tầng tầng lớp lớp, khuấy động trong suốt gợn sóng, từng khỏa óng ánh sáng long lanh chớp lóe bay lên đi ra. Mục Dương đưa tay bắt lấy trong đó một viên chớp lóe xem xét. Là một viên toàn thân đen nhánh tảng đá. Hắc thạch, Mục Dương trong lòng thoáng qua một mảnh nghi hoặc. Không phải, loại này tảng đá cùng hắc thạch rất giống. Nhưng là Mục Dương không có từ bên trong cảm nhận được cùng hắc thạch đồng dạng năng lượng. Đây là thế giới vẫn diệt đằng sau hài cốt, ẩn chứa một bộ phận thế giới quy tắc. Loại vật này đối với cấp thấp thần linh có dùng, nhưng là đến cấp 7 thứ nguyên bán thần cấp liền không có cái gì dùng. Đại thần Quan giải thích, nói, Mục Dương kinh ngạc một cái, đưa trong tay hư hư thực thực hắc thạch đồ vật ném đi. Loại này hữu hình không thật đồ vật căn bản không có cách nào cùng hắc thạch so sánh. Bất quá loại vật này xuất hiện cũng làm cho Mục Dương trong lòng đối với hắc thạch tồn tại sinh ra một tia suy đoán. Có lẽ April trong tay những cái kia hắc thạch chính là cỡ lớn thế giới hủy diệt đằng sau lưu lại hài cốt. Hơn nữa thế giới như thế này quy mô tối thiểu là Xeno vũ trụ cấp bậc, bằng không không có khả năng mang theo vĩnh cửu năng lượng thuộc tính. Tại đem no không vũ trụ tổng bộ phá hủy đằng sau, Mục Dương bọn người liền chuẩn bị trở về riêng phần mình thế giới. Gióng trống khua chiêng đi ra, cuối cùng lại chỉ là hủy đi một cái bị vứt bỏ thế giới. Lần này xuất hành có thể nói không có bao nhiêu thu hoạch. Mọi người, ta trước tiên phản hồi thần giới. Red King hướng phía Mục Dương cùng đại thần Quan gật đầu. Gặp lại. Mục Dương nhìn xem các nàng, hướng các nàng tạm biệt. Red King yêu nhã hơi cười, lập tức cùng Segari cùng một chỗ hóa thành ánh sáng lấp lánh biến mất. Ta cũng đi trước, Granoa nói xong, thân ảnh biến thành mơ hồ. Đại thần Quan hướng phía Mục Dương ra hiệu một cái, cũng bắt đầu hướng Xeno vũ trụ phương hướng trở về. Tại tất cả mọi người phân tán đằng sau, Mục Dương bắt đầu về Mục Thần thế giới. Bởi vì thông hướng Zeno vũ trụ trực tiếp thông đạo đã bị Hắc Ám Long Thần Pơ hủy diệt, cho nên chỉ có thể vượt ngang hồng thế giới sóng cả cuộn trào mãnh liệt mênh mông không gian tiến hành trở về. Quá trình này đem hao phí rất lớn tinh lực. Hắc hắc, đại thần quan cùng mục thần thế giới chủ thần còn tại hồng thế giới hướng trở về. Thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể xuất thủ. Pơ sắc mặt dữ tợn, âm lãnh trong ánh mắt toát ra hàn quang, da xanh làn da lão nhân lét pháp sư giơ lên dưới mí mắt. Hy sinh một cái cỡ lớn thế giới mới có cơ hội này, nhất định phải tóm chặt lấy. Mục thần thế giới chính là chúng ta trong tay một khối thịt tươi. Ma thần tộc mây bồ cười duyên, vũ mị khách khuôn mặt là vẻ hưng phấn, mấy người khác cùng cười hắc hắc. Theo bọn hắn nghĩ lấy một tài vũ trụ cấp thế giới đổi lấy siêu đại hình thế giới, hoàn toàn là hợp lý mua bán. Nếu là thành công cầm xuống mục thần thế giới, bọn hắn 5 người đều sẽ được lợi không cạn. Hắc ám long thần vung tay lên. Bắt đầu đi, toàn lực cầm xuống mục thần thế giới. Vâng, rốt cuộc muốn bắt đầu. No, không vũ trụ mấy người đứng tại mục thần thế giới bên ngoài, tràn ngập tham lam nhìn trước mắt cự hình thế giới, liền phảng phất đang nhìn một khối xoa tay có thể được thịt mỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?